99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1837, chương 1847, xấu hổ chảy máu. Bất quá cũng không vạch trần. Quý đầu tiếp tục ăn cơm. Diệp Thiến Thiến cảm thấy mình đều nhanh thành đãng phụ. Ở nơi này trước công chúng thế mà. Phi, cũng là Thẩm Chi Liệt hại. Còn tốt Thẩm Chi Liệt ba ba mụ mụ thoạt nhìn đều rất tốt làm. Sợ Thẩm Chi Liệt nãi nãi trở về thấy được. Có thể hay không? Đỏ mặt cúi đầu vô thanh vô tức ăn cơm xong. Trừ bỏ ngẫu nhiên mấy lần Thẩm Chi Liệt lão là đưa tay ở phía dưới động thủ động cước bên ngoài. Địa phương khác tựa hồ cũng rất hài hòa. May mắn là Thẩm lão thái thái ở tại bọn hắn sau khi cơm nước xong. Vẫn không có trở về. Diệp Thiến Thiến sau khi ăn xong, chuẩn bị hỗ trợ Hà Mụ thu thập bát đũa, lại bị Thẩm Chi Liệt trực tiếp lôi đi. Thẩm Chi Liệt ba ba cùng mụ mụ đều mập mờ nhìn xem các nàng. Cái này khiến Diệp Thiến Thiến càng thêm chột dạ. Vừa mới những tiểu động tác kia sẽ không phải đều bị cái này hai vợ chồng già thấy được sao? Diệp Thiến Thiến một đường bị kéo ra ngoài, gương mặt cũng là hâm nóng. Hận không thể tìm một chỗ may chui xuống dưới. Ra cửa, Diệp Thiến Thiến đưa tay thu hồi đến. Nói, vừa mới ngươi làm gì nha? Ân, cái gì làm gì? Thẩm Chi Liệt trực tiếp giả ngu. Nháy nháy mắt một mặt ủy khuất nhìn xem Diệp Thiến Thiến. Diệp Thiến Thiến mặt còn có dư ôn. Tại hắn tay lại dùng sức đánh một cái. Nói, mụ mụ ba ba ngươi đều còn tại đây. Ngươi đưa tay sờ tới sờ lui. Ta cuối cùng cảm thấy mụ mụ ngươi đang nhìn ta. Ta nơi nào có sờ tới sờ lui. Ngươi thiếu oan uổng ta. Thẩm Chi Liệt ôm tay kinh hô. Lại nói, bình thường ăn cơm không phải cũng là như vậy hay sao? Ta quen thuộc nha. Thẩm Chi Liệt lời nói để cho Diệp Thiến Thiến càng là cảm thấy xấu hổ. Giận dữ hét, phi, không biết xấu hổ. Bình thường nơi nào có dạng này? Có. Chỉ là ngươi cũng đã quen không cảm giác được mà thôi. Ngoặc kép, ta nhưng không có. Ngươi sẽ không phải là bình thường sờ lấy cái nào tiểu nữ bắp chân. Trong lúc nhất thời quên là cùng ai như vậy a? Diệp Thiến Thiến híp híp mắt, một mặt hồ nghi nhìn xem hắn. Phi phi phi, cái kia sao có thể a? Ta có thể chỉ có một mình ngươi. Ngươi không thể hoài nghi ta. Thậm chí liệt nắm cả Diệp Thiến Thiến. Tranh thủ thời gian bắt đầu biểu lộ trung thành. Diệp Thiến Thiến nhìn xem hắn cái dạng này, hừ hừ một tiếng, nhưng là bên môi lại là ngăn chặn không ngưng cười. Thẩm Chi Liệt trông thấy mặt nàng mỉm cười, khóe môi dương lên, gần trước đi là hôn một cái. Diệp Thiến Thiến giật mình, vô ý thức nhìn hai bên một chút, phát hiện chung quanh không có người về sau, mới tại hắn eo lại bấm một cái. Nói, có phiền hay không nha ngươi? Đây là đại lộ đây. Bị người nhìn thấy làm sao bây giờ? Bị người nhìn thấy làm sao vậy? Ta hôn ta bạn gái mình. Không được a. Thẩm Chi Liệt hùng hồn, lôi kéo Diệp Thiến Thiến tay, tiếp lấy đưa nàng ôm. Nơi này bình thường sẽ không có người đến. Hôn một cái. Không muốn. Diệp Thiến Thiến quay người muốn đi. Thẩm Chi Liệt chỗ nào cho phép nha. Trực tiếp đưa nàng một cái kéo tới, đè ở trong ngực, tiếp lấy liền đưa nàng lôi kéo một hơi hôn đi. Thuần thục tiến quân thần tốc. Thẩm Chi Liệt đưa nàng càng vò càng chặt. Diệp Thiến Thiến vùng vẫy một hồi, phát hiện không công về sau nhìn hai bên một chút, xác định sẽ không có người tới về sau, mới nhắm mắt. Chỉ là đang bị động tiếp nhận dạng này hôn nồng nhiệt lúc, Diệp Thiến Thiến còn cảm thấy một loại trước đó chưa từng có kích thích cảm giác. Đại lộ làm càn như vậy, vẫn là lần thứ nhất, vạn nhất bị người nhìn thấy mà nói, nhất định là sẽ rất xấu hổ. Ai nha nha, đây không phải chúng ta hàng xóm tiểu Thầm Thầm sao? Chế nhạo một thanh âm, nghe giống như là một cái phụ nữ. Diệp Thiến Thiến bị giật mình, vô ý thức đem Thẩm Chi Liệt cho một đem đẩy ra. Thẩm Chi Liệt vẫn chưa thỏa mãn, quay đầu bất mãn nhìn sang. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.